đây gọi là cái gì? Buồn cười mà hỏi, mưu sát chồng, trả lời, đây không phải là mưu mà là đường đường chính chính. Một câu nói trúng phóc chỗ sai. Phụ nữ mà hung lên thì thật đáng sợ. Kết luận vừa đưa ra. Bốn người không khỏi rùng mình. Không hẹn mà cùng lấy tay chà sát da gà tự nhiên nổi lên. Đang muốn mở miệng tiếp thì, rầm, một tiếng vang dữ dội đã thu hút ánh mắt của bốn người. Đợi khi nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì mọi người hoàn toàn trợn mắt. Má ơi, lời mắng rất thê lương chợt vang lên. Trình Khải cực kỳ khốn khổ mà ôm lấy trán, đau đến nỗi ngồi bịch xuống trước cửa kính. Đáng ghét, phát ra tiếng tức cười. Bước chân truy sát của Giang Dục Phương bỗng dừng lại. Vội vã giấu cái tay đang cầm dao ra sau lưng. Chột dạ mà vội vàng làm rõ. Không liên quan tới em. Là anh không cẩn thận mà đụng vào thôi. Đã đau đến mức không nghe rõ người bên cạnh nói gì. Đợi đến khi nỗi đau kịch liệt ban đầu dần chuyển thành cơn đau nhè nhẹ. Trình Khải mới từ từ buông tay. Chỉ thấy vì bị va chạm mạnh mà trán không chỉ sưng lên ứ máu một cục. Lại rách ra thấy máu. Thế này, không cần cắt nữa chứ. Ngước mắt nhìn cô một cách ai oán. Vẻ mặt hắn bi phẫn. Hu hu, trốn cũng trốn không xong. Thật có xui đến mức này sao? Sớm biết như thế thì để em cắt một cái là được rồi. Hà tất phải làm cho nghiêm trọng đến thế. Đối với số xui kỳ lạ như là bị nguyền rủa của hắn. Giang Dục Phương cũng không nhịn được mà lắc đầu than thở. Cô còn không biết thẹn mà nói thế. Trình Khải quả thật không biết làm sao. Chỉ có thể ngồi tại chỗ mà ôm gối khóc lóc. Còn bốn tên đang đứng xem náo nhiệt kia thì lại hoàn toàn lâm vào oán thán. Ai, nếu đã xui thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ồ ồ, một năm rưỡi sau, cuối cùng thì hai kẻ xui xẻo kia cũng chính thức ở bên nhau. Đúng vậy, hôm nay là ngày bọn họ kết hôn, nhưng vận xui vẫn bám chặt lấy họ. Trong giáo đường, bạn bè người thân đã ngồi hai bên chờ làm lễ nhưng thời gian càng tới gần mà lại chưa thấy bóng dáng cô dâu chú rể đâu. Rốt cuộc khiến cho khách khứa chờ lâu. Không nhịn được mà bắt đầu xì xầm to nhỏ, mà bốn tên phù rể phía đàng trai lại nói thế này. Lẽ nào không khí vui mừng không chống được vận xui, hôm nay hai người bọn họ cũng sẽ xảy ra chuyện sao? Rất có thể, đừng quên tai nạn thấy máu của lão đại linh nghiệm thế nào. Hai ngày trước mới thu vào hơn 20 triệu, e rằng hôm nay lão đại không may rồi. Ngày kết hôn mà còn thấy máu thì đúng là quá bi thảm rồi. Nếu nhìn bằng một góc độ khác thì cái đó cũng có thể gọi là thấy đỏ. Rất may mắn mà, đàng trai bàn luận một cách sôi nổi, mà bạn bè nhà gái cũng nhỏ giọng thì thào. Dục Phương sẽ không xui thế chứ, ngay cả ngày kết hôn cũng xảy ra chuyện sao? Bạn thân không khỏi lo lắng. Khó nói lắm, chị gái anh xui từ nhỏ tới lớn. Nếu hôm nay mà không xui xẻo thì thật không hợp với phong cách thường ngày của chị ấy. Thằng em quái già mở miệng cười lạnh nghe có vẻ rất chua. Không có chút tình chị em. Sao cậu lại xấu thế chứ? Dục Phương là chị của cậu đó. Giận dữ mà nhìn, ai bảo chị ấy giành kết hôn trước chúng ta. Anh nhìn thấy rất khó chịu. Tôi cũng chưa nhận lời sẽ gả cho cậu. Chính vì thế mà anh mới ghen tị vì chị ấy kết hôn. Đồ điên, tôi không thèm để ý đến cậu. Em nói đi, khi nào thì em mới chịu gả cho anh. Sau này rồi nói. Trong giáo đường, bạn bè người thân còn đang xì xầm to nhỏ. Ngoài giáo đường, trên vỉa hè cách đó khoảng 500 mét lại thấy một đôi cô dâu chú rể mặc lễ phục mà chạy như điên. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tại sao chứ? Tại sao xe hoa của chúng ta lại chết máy giữa đường chứ? Cô dâu một tay xách giày cao gót, một tay túm làn váy dài trắng rất vương tay vướng chân kia. Thở hổn hển, vừa chạy vừa lên án, suýt nữa là chảy nước mắt. Hu hu, không có ai xui đến thế nữa. Chết máy giữa đường có là gì? Rõ ràng chỉ còn lại mấy trăm mét, nghĩ là chạy tới đó là được. Thế nhưng tại sao trên đoạn đường ngắn như vậy mà cũng có chó mai phục? Trong khi chạy trối chết, chú rể cũng không quên ngửa mặt lên trời mà hét. biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng. Thiếu chút nữa là chết mất. Gâu gâu gâu, tiếng chó sủa dữ dội liên tục vang lên từ phía sau. Anh chó đen mai phục đã lâu, chỉ để báo lại thù dẫm đạp kia. Á, nó sắp đuổi tới nơi rồi. Á, anh cũng không muốn làm một chú rể gặp phải tai nạn thấy máu đâu. Gâu gâu gâu, trên vỉa hè, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chó sủa dữ dội cùng đan vào nhau. Cuộc chiến rượt đuổi giữa một con chó hoang và một đôi cô dâu chú rể đang diễn ra rất kịch liệt. Cách chương.